Hokage siêu thần, chương 27, trời đánh tránh bữa ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời xanh mây trắng đúng là cảnh đẹp, nhưng mà là cảnh sáng nay chứ không phải bây giờ. Bầu trời đã ngã về chiều, mang theo màu cam nhạt dần chuyển sang màu đỏ. Trên con đường có hàng xe vận chuyển kéo dài chừng 10 mét. Jiraiya ngồi buồn chán ngáp dài trên xe, mắt cúi xuống nhìn đang ngủ ngon lành Gintoki, rồi cảm thấy bực. Thằng này trong đội như cha như ông nội người ta ấy, chuyện gì đến nó cũng nhẹ nhàng hết, làm việc thì lười để ảnh phân thân, làm giờ cả đôi đều ngồi mình nó nằm, nghĩ tới mà thấy bực. Nhìn đết gì, Gintoki dường như biết đọc suy nghĩ, bỗng mở mắt nhìn Jiraiya nói, làm hắn giật mình nhưng cũng đáp, thấy mày ngủ đã quá nên nhìn, mà nhường chỗ cho tao nằm cái, mỏi lưng quá. Làm đéo gì mỏi lưng, hay quay tay quá sức nên giờ đau nhức. Gintoki không định ngồi dậy nói, quay tay là sao, tao đâu biết quay tay. Jiraiya trả lời xém để Gintoki sặc nước miếng, trong đội thấy có ai than phiền đâu, chỉ mình mày thôi. Gintoki vẫn nằm đó nhìn bầu trời nói. Được rồi, hai đứa bây có phiền không, hở ở chung là nhao nhao lên. Orochimaru quay đầu nhìn hai người nói, mấy người không lo tối nay nên dựng lều ngủ ở đâu nè, thay vì ngồi đó nói nhảm. Sonet nhìn ánh chiều tà nói, lên hỏi boss khu này kìa, ông ta cho phép mấy quái nhỏ mới dám dựng trại nghỉ. Gintoki dùng thuật ngữ game thủ nói, hắn vừa nói xong còn linh hơn chùa bà Đinh, một tiếng nói vang lên, dừng hạ trại, đêm nay ở đây mọi người chuẩn bị đồ ăn đi. Ôi may quá, cuối cùng cũng được nghỉ. Jiraiya lầm bầm nói, mặc dù hôm này không làm con mẹ gì hết nhưng vẫn than vãn. Ở gần đây có nhánh sông ra tắm cái. Gintoki ngồi dậy duỗi lưng nói, Orochimaru buồn bực đáp lại, mày đi lỡ có địch tập kích sao bây giờ? Tao để phân thân ở đây, có chuyện là nó báo thôi. Gintoki vừa nói kết ấn, lập tức có hai phân thân đi ra, một người gật đầu rồi đi vòng quanh trại, còn lại phân thân đứng đó, lúc này Gintoki mới hí hửng chạy ra sông. Mẹ nó, có phân thân thì ngon hả? Jiraiya buồn bực làm nhảm, mà đứng bên Sonet nhìn Gintoki tắm mà hâm mộ, bản thân con gái mà không tắm sao được, mà đi ra khỏi đây lỡ chuyện gì sao bây giờ? Dường như hiểu được ước muốn của Sonet, Orochimaru nói, cậu muốn tắm thì đi đi, có phân thân thằng Jin cùng hai đứa này là an toàn rồi. Sao được, Sonet đi ra tắm không phải là tắm chung với thằng Jin sao? Jiraiya can ngăn rồi nói, đợi thằng Jin về rồi mình đi tắm cùng cậu. Vẫn như mọi khi, Jiraiya nằm trình hình trên đất, đến nổi Orochimaru cũng hoài nghi thằng này thích bạo dâm không chừng, biết nói lời đó thế nào cũng ăn đòn mà cứ trỏ mồm cho người ta đánh, không phải dân bạo dâm cũng dân tiện dâm. Khoảng nửa tiếng sau, Gintoki trở lại với cái mặt thỏa mãn của những thằng quay tay hay làm mà không chừng như thế, tay phải hắn cầm 5-6 con cá, tay trái cũng thế, cũng 6 con cờ đó, đây lúc tắm tiện tay bắt về nướng. Qua hôm nay ăn cá nướng có làm được không đó cha? Jiraiya nhìn hắn cầm nhiêu đó cá mừng rỡ rồi hoài nghi nói. Cha nướng cá cũng đéo có phần ăn đâu, con không cần chê chi mắc không? Gintoki đã cao sạch hết vẫy cá lúc tắm, bây giờ kiếm cây gỗ xiêm cá bắt lửa là nướng thôi. Anh em mà ai làm thế? Jiraiya liếm môi có vẻ đê tiện nói. Orochimaru rất ít nói, hắn thường thể hiện qua việc làm, đúng thế, lấy cây gỗ xiêm con cá tĩnh bơ như ruồi, tự nhiên như má nó nấu. Làm đang xiêm cá, Gintoki nói gì giờ, sống giết mới biết thằng này lầy chả kém ai. Ây, chết, Sonet đi tắm rồi, lo nhìn cá mà không để ý, Jiraiya ôm đầu hối hận nói. Mẹ con lép xẹp có gì nhìn, đầu mày cặn bã hay ấu dâm đây Jiraiya. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Gintoki tay quay con cá đều trên lửa nói, lớn lên sẽ hết lép thôi. Jiraiya nhỏ giọng nói, thời gian trôi qua 20 phút, mùi cá nướng thơm nức tỏa ra xung quanh, làm mấy hàng trên đám người vận xe cũng chảy nước miếng. Ăn thôi, chừa tao với, Jiraiya xoa hai tay nhìn Gintoki và Orochimaru nuốt nước miếng nói. Ăn tự mà bắt mà nướng xin xỏ là sao, phải chi mày sủa vài tiếng tao tưởng con chó cũng nhả xương cho nó ăn. Gintoki vừa ăn cá nhắm mắt hưởng thụ nói, tao đâu biết nướng chứ. Jiraiya buồn bực nói, biết nướng nãy giờ làm rồi, cần gì mày nói. Sonet lúc này cũng tắm về nhìn hai ăn cá cũng tỉnh bơ tự mình động thủ, Jiraiya thấy thế mừng rỡ nói, làm cho mình đi Sonet. Không biết do tắm xong thấy thoải mái hay không mà nàng có lòng tốt gật đầu rồi nướng hai con chung một lúc, làm Jiraiya cảm động. Nhưng 20 phút sau nhìn con cá như bi bứt xạ nhìn là muốn ói chứ nói chi ăn, Jiraiya khuôn mặt cũng mếu máo vô cùng. Lúc này Sonet mới đưa hai con cá cho Jiraiya rồi móc trên bao đồ mình thức ăn nói, tôi có đồ ăn rồi, hai con này tôi có lòng tốt nướng cho ăn đi, phải ăn cho hết đó. Mẹ đết biết nướng thì nói mẹ đi làm uổng hai con cá. Gintoki nhìn hai con cá nướng tiếc thương nghĩ, Bỗng một luồng trí nhớ từ ảnh phân thân truyền tới, hắn liền biết có địch tập kích. Cách chương.